Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 259, Lục Trọng Thiên Lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây đen tràn ngập, sức ép ngàn dặm, Thái Sơ Hoàng Thành cũng bị mây đen bao phủ. Trong thành bách tính cảm giác được áp lực, nội thành cường giả đều cau mày. Nội thành chỗ sâu thần sơn chi đỉnh, vân vụ lượn lờ trong đỉnh. Huyền vận thần hậu đưa mắt nhìn về nơi xa, Hà Mộng Như cung kính đứng ở sau lưng nàng. Liên tiếp thiên địa xanh đỏ lôi đỉnh, cách nhau rất xa đều có thể nhìn rất rõ ràng. Kinh dị khủng bố, thần tướng đều rất khó dùng thần lực ngạnh kháng. Cái đứa bé kia cần phải dùng nhục thân tiếp lễ rửa tội. Huyền vận thần hậu xanh thẳm trong đôi mắt lóe ra lôi quang. Mỉm cười gật đầu, nàng xem qua rất nhiều sách cổ. Biết được thời cổ có luyện thể cường giả, nhục thân đạt tới cực cảnh, có thể một quyền oanh động tinh hà. Trần mục nhục thân càng mạnh, liền có thể thi triển mạnh hơn thần thông. Thần tộc huyết mạch cùng hồng mông tiên chủng liền có thể giao phó hắn lực lượng mạnh hơn. Cũng không cần lo lắng không chịu nổi quá mạnh lực lượng mà bị phản phệ. Thần hậu, cái này thời đại có thể độ kiếp sao? Hà Mộng Như mắt trong mang theo nghi hoặc. Huyền vận thần hậu trầm mặc một lát sau trả lời. Tiểu Trần không có độ kiếp. Đây là thiên lôi đoán thể. Cổ lão tu luyện pháp. Rất nguy hiểm. Hà Mộng Như có thể nhìn ra thiên lôi khủng bố. Thái Sơ Hoàng Thành tràn ngập ánh bạc. Thế mà bầu trời mây đen bao phủ. Đây là chưa bao giờ có sự tình. Càng đến gần thiên lôi trung tâm, càng có thể cảm giác được thiên lôi khủng bố. Khương Vũ Thần cũng không dám tới gần Trần Mục. Hắn đứng tại vài dặm bên ngoài. Cơ Thanh Vân cùng Hướng Yên Hà cũng tới đến phụ cận. Bọn họ nhìn chăm chú lên tắm rửa thiên lôi Trần Mục. Đạo thân ảnh kia ở trong ánh chớp lộ ra rất mơ hồ. Lần này thiên lôi rất khủng bố. Vừa mới bắt đầu, nhục thân thì còn như dao cắt, dường như vạn tiễn xuyên tâm, đau thấu tim gan, liền linh hồn đều đang tiếp thụ tra tấn. Ầm ầm, sấm sét âm thanh không ngừng. Trong mây đen, hơn 10 đạo kim hồng sắc lôi quang đan sen rơi xuống. Chung quanh thiên kiêu đều ở phía sau rút lui. Trần Mục bị lôi quang bao phủ, dung nham chảy xuôi, thiên kiếp khủng bố như vậy, thật là lợi hại tu tiên giả. Thần tộc thiên kiêu nhịn không được cảm khái. Bọn họ chưa thấy qua chân tiên, đều coi là Trần Mục tại độ kiếp. Trần Mục nhục thân không ngừng tổn hại, hắn cần tiêu hao năng lượng đi sửa phục. Rất nhanh, năng lượng trong cơ thể thì tiêu hao hầu như không còn. Cần thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên mới có thể chống đỡ tiếp tục đoán thể. Thiên lôi tiếp tục 3 ngày sau. Có chút thần tộc có chút mỏi mệt, bởi vì hình ảnh không có biến hóa, đều cảm thấy không có ý nghĩa. Vây xem thần tộc bắt đầu rời đi. Thiên lôi cường độ không có giảm bớt chút nào. Lôi quang bên trong, Trần Mục da thịt hiện ra vàng rực, không ngừng nứt ra, không ngừng khép lại. Trong cơ thể hắn lửa máu đỏ đang thiêu đốt. Sau đó có dòng máu màu vàng óng sinh ra. Hắn đang thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên thời điểm, thể nội huyết mạch cũng không có vì vậy khô kiệt. Kim sắc huyết mạch ngược lại đang thức tỉnh. Toàn bộ quá trình giống như là đang thay máu. Trần Mục ở ngực xương cốt hiện ra kim quang. Thân thể những bộ vị khác gân cốt đều sinh trưởng ra điểm sáng màu vàng óng. Trần gia huyết mạch tại thiên lôi thối luyện phía dưới khôi phục. Lại là nửa tháng trôi qua. Thiên lôi còn không có kết thúc. Chung quanh đã không có gì thần tộc. Thỉnh thoảng sẽ có thần tộc thiên kiêu tới xem một chút. Thái Sơ Hoàng Thành bên trong bách tính vừa mới bắt đầu cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại chỉ cảm thấy tiếng sấm ảnh hưởng bọn họ nghỉ ngơi. Đều ngóng trông thiên lôi có thể sớm một chút kết thúc. Khương Phục Tiên tại Thái Sơ Thần Tháp. Hạ Trúc Vân không có việc gì. Nàng đi vào chỗ gần vây xem. Nhìn lấy kim sắc lôi trụ càng lúc càng lớn. Không khỏi có chút bận tâm. Bỗng nhiên, mây đen xé rách. To lớn hơn từ kim lôi trụ rơi xuống. Như là sao chổi cái đuôi. Hạ Trúc Vân bị đáng sợ sóng xung kích đánh bay ra ngoài rất xa. Nàng ở phía xa đều cảm giác được phía sau lưng phát lạnh. Thân ở lôi quang bên trong Trần Mục cần phải thừa nhận như thế nào thống khổ. Hạ Trúc Vân không dám tưởng tượng. Chung quanh còn có rất nhiều giống như nàng tu tiên giả. mắt trong mang theo chờ đợi. Lôi đình bên trong cuồng bạo, lực lượng càng ngày càng mạnh. Trần Mục tiêu hao bản nguyên càng lúc càng nhanh, nhập không đủ suất, hắn quyết định phục dụng Đông Hoàng tặng cho thần nguyên, mượn nhờ thiên lôi năng lượng luyện hóa thần nguyên, bổ sung năng lượng đồng thời còn có thể thối luyện huyết nhục. Một công nhiều việc, không ngừng mạnh lên thiên lôi để thần tộc thiên kiêu đều không thể tới gần. Thần tộc cường giả cũng không cách nào thấy rõ lôi quang bên trong cảnh tượng. Thiên lôi không có kết thúc thì chứng minh Trần Mục còn sống. So sánh chờ đợi thiên lôi kết thúc, thần tộc càng chờ mong Khương Phục Tiên theo quang minh thần tháp bên trong đi ra tới. Thời gian chớp mắt cũng là 3 tháng trôi qua. Quảng cáo, mây đen bắt đầu tiêu tán. Thái Sơ Hoàng Thành khôi phục ánh sáng. Nhưng thiên lôi còn chưa kết thúc. Càng ngày càng cuồng bạo. Lôi quang chỗ sâu, Trần Mục vận chuyển bất diệt kinh. Như là tái thế Phật Đà, hắn còn thừa cơ lĩnh hội lôi pháp chân kinh. Lĩnh ngộ nhiều loại lôi pháp thần thông. Mây đen xé rách ra hình trăng lưỡi liềm lỗ hổng, trắng xóa lôi quang từ trời rơi xuống. Một mảnh trắng xóa, trắng cùng đen là như thế rõ ràng. Trần Mục bị bạch lôi đánh trúng trong nháy mắt. Da thịt có bụi mù tiêu tan theo gió. Ngọc trắng không tì vết da thịt hiện ra sáng bóng trong suốt. Còn có tầng ánh sáng mông lung sáng chói. Thiên lôi chính thức biến mất. Trần Mục vượt qua lục trọng thiên lôi, bất diệt kinh đến đỉnh phong cảnh giới, còn kém sau cùng cực cảnh liền có thể hoàn toàn nắm giữ bất diệt kinh. Trần Mục thay đổi mới tinh áo bào, áo trắng tung bay, đầu đầy tóc vàng, hai con mắt cũng là kim sắc, đứng giữa không trung, rất có tiên phong đạo cốt, siêu thoát ra khỏi trần thế. Thiên lôi biến mất lúc, rất nhiều thần tộc thiên kiêu đuổi tới phụ cận. Khương Vũ Thần có thể cảm giác được Trần Mục hiện đang tản ra mạnh mẽ uy áp. Coi như hắn hiện đang toàn lực ứng phó, đều rất khó chiếm được tiện nghi. Còn có rất nhiều thần tộc nữ thiên kiêu đối Trần Mục ném đi ánh mắt ngưỡng mộ. Thậm chí thần nữ Hướng Yên Hà đều có chút ánh mắt lòe ánh sáng. Các nàng đều bị Trần Mục hấp dẫn. Trần Huynh, chúc mừng. Khương Vũ Thần chắp tay vừa cười vừa nói. Trần Mục về lấy mỉm cười. Đa tạ, Cơ Thanh Vân nghi ngờ nói. Trần sư đệ, người đây là độ kiếp thành công. Làm sao cảm giác không giống nhau? Trần Mục cười lắc đầu. Trầm giọng nói. Ta chỉ là tại luyện thể. Cũng không phải là độ kiếp. Thiên lôi thối thể, thối luyện thân thể. Cách độ kiếp còn có khoảng cách rất xa. Chung quanh thần tộc mắt trong mang theo chấn kinh. Cái này còn không phải độ kiếp. Khương Hiên sợ hãi than nói. Không có độ kiếp đều mạnh như vậy. Độ kiếp còn phải. Khó trách trước kia tu tiên đại năng có thể sánh ngang viễn cổ đại thần. Trần Mục nhìn về phía Thái Sơ Hoàng Thành. Chính mình thối luyện thời gian dài như vậy. Vị hôn thê còn tại Quang Minh Thần Tháp. Cũng không biết Khương Phục Tiên cái gì thời điểm có thể đi ra. Khương Vũ Thần cười to nói. Trần Huynh, không ngại chúng ta so tài nữa hai chiêu. Trần Mục khoát tay. Uyển chuyển nói, ta bây giờ còn chưa có quen thuộc tự thân lực lượng. Nghỉ ngơi trước 2 ngày, về sau có cơ hội so tài nữa cũng không muộn. Cũng thế, Trần Huynh đi về nghỉ ngơi trước đi. Khương Vũ Thần có chút ngứa tay, nhưng không có ép buộc Trần Mục. Trần Mục biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại lôi quang tàn ảnh. Chung quanh thần tộc thiên kiêu đều mở to hai mắt, nơi này có không gian cấm chế. Thần tộc cường giả đều khó mà sử dụng không gian di động. Cơ Thanh Vân hoảng sợ nói. Tốc độ thật nhanh, ta vừa nhìn đến tia chớp lướt qua. Khương Vũ Thần ánh mắt trịnh trọng nói. Đó là lôi pháp, lấy thân hóa lôi, tốc độ thật là đáng sợ. Trần Mục trở lại Phục Tiên Các. Hắn lấy ra bồ đề đạo đài, ngồi xếp bằng trên đạo đài. Cảm ngộ tự thân biến hóa. Trần Mục thể nội chảy xuôi theo dòng máu màu vàng óng. Gân cốt huyết nhục đều là kim sắc. Bộ này thân thể đã thoát ly phàm thai. Đúng nghĩa tiên thể, hắn tại thu liễm lực lượng của mình. Đầu đầy tóc vàng khôi phục bình thường màu đen. Đôi mắt cũng khôi phục thành màu sắc nguyên thủy. Khí tức bá đạo dần dần biến mất. Trải qua hơn nửa ngày điều chỉnh. Trần Mục khí tức nội liễm. Xem ra tựa như phổ thông người dân. Chỉ là có chút đẹp trai. chỉ có đứng đầu cường giả có thể nhìn ra hắn thực lực bất phàm. Trần Mục đứng dậy, nhìn đứng ở trong đình viện Hạ Trúc Vân. Nàng đang theo dõi Trần Mục, bỗng nhiên bị phát hiện, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Hạ cô nương, làm phiền ngươi giúp một chút. Trần công tử, xin mời ngài nói. Trần Mục trịnh trọng nói. Hạ cô nương, mời ngươi dùng linh lực công kích ta. Dùng ngươi toàn lực. Hạ Trúc Vân có chút mộng, nghĩ đến Trần Mục thực lực cường đại cũng không có cự tuyệt. Nàng giơ cánh tay lên, quanh thân linh lực tràn vào cánh tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa. Sau đó thanh sắc kiếm quang đưa ra. Trong chớp mắt, kiếm quang gào thét mà ra. Hạ Trúc Vân trợn mắt hốc mồm. Kiếm quang tại ở gần Trần Mục lúc liền ma diệt. Hắn đều không có xuất thủ ngăn cản. Trần Mục bên ngoài cơ thể có mắt thường khó có thể kém cảm giác hào quang. Đây là bất diệt kinh đặc điểm. Luyện đến cực cảnh có thể vạn pháp bất xâm. Trần Mục luyện đến tầng thứ 6. Đã có thể miễn dịch bộ phận thương tổn. Kiếm hoàng cường giả công kích đối với hắn vô hiệu. Miễn dịch không phải bình chướng. Coi như lại nhiều kiếm hoàng cường giả đối với hắn công kích đều vô dụng. Trần Mục cảm giác mình nhục thân có thể miễn dịch kiếm thánh cường giả công kích. Thậm chí là tiên giới kiếm tiên. Dù cho không thể miễn dịch, muốn đối với hắn tạo thành thương tổn cũng rất khó. Hạ Trúc Vân sững sờ đứng tại chỗ. Đột nhiên có khách mời đến đây bái phỏng. Hướng Yên Hà đến gần đình viện. Nàng thân mang váy lụa màu, dáng người yểu điệu, đầu đầy màu sắc rực rỡ sợi tóc, xem ra rất dễ thấy. Trần Mục đối cảm giác của nàng là loè loẹt. Hắn chỉ thích vị hôn thê loại kia thanh thuần cao lạnh phong cách. Hướng Yên Hà lưu tại Thái Sơ Hoàng Thành mấy tháng. Nàng hơi hơi khom người. Trần huynh, ta được đến sư tôn tin tức. Thần khư bí cảnh cuối tháng thì sẽ mở ra. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau không biết khi nào có thể mở ra. Trần Mục còn muốn đánh dấu thần khư bí cảnh. Hắn tự nhiên cảm thấy hứng thú. Chỉ là vị hôn thê còn không có xuất quan. Một mình tiến về thần khư bí cảnh nói không chừng có phong hiểm. Hướng Yên Hà nói bổ sung. Vũ thần thần tử đem theo ta tiến về. Trần huynh không ngại cùng chúng ta cùng đi. Nghe nói Khương Vũ thần muốn đi thần khư bí cảnh. Dù sao cũng là Khương Phục Tiên đệ đệ. Trần Mục có nghĩa vụ chiếu cố hắn. Tốt, đa tạ Yên Hà thần nữ mời. Hướng Yên Hà nụ cười vũ mị nói. Bí cảnh bên trong, còn mời Trần huynh chiếu cố nhiều hơn Yên Hà. Lẫn nhau chiếu cố, Trần Mục vừa cười vừa nói. Hắn không có xem nhẹ Hướng Yên Hà. Cấm địa thần nữ, cũng không phải bình hoa. Hướng Yên Hà đạt được hài lòng trả lời chắc chắn. Nàng yêu kiều cười một tiếng. Trần huynh, hai ngày sau, đến lúc đó ở ngoài thành tập hợp, chúng ta đem lấy thiên tinh thần thuyền rời đi. Không có vấn đề. Trần Mục mặt mũi tràn đầy sáng rỡ nụ cười. Hướng Yên Hà không nói nhảm. Nói xong nàng liền quay người. Gặp Trần Mục không có đưa cử động của nàng. Vừa đi mấy bước liền ngoái nhìn cười một tiếng. Thế mà Trần Mục đã lên lầu. Nàng tốt xấu là thần vực bài danh trước ba thần nữ. Thế mà bị Trần Mục không nhìn. Hướng Yên Hà bĩu môi. Sau đó thở phì phò rời đi Phục Tiên Các. Trần Mục về đến phòng nghỉ ngơi. Hắn ngồi xếp bằng tu luyện. Trong thức hải còn tại lĩnh hội tờ kia giấy vàng cùng kim giản. Tuy là văn tự, lại ẩn chứa đại đạo lý. Trần Mục theo giấy vàng bên trong lĩnh ngộ ra ba loại ấn pháp. Chư hành vô thường ấn, chư pháp vô ngã ấn, niết bàn yên tĩnh ấn. Trần Mục lĩnh hội sau lại dùng niệm lực ngưng tụ ra. Ngưng tụ ra chư hành vô thường ấn sẽ có bàn tay màu vàng óng đánh ra. Uy lực không kém gì hắn thi triển lòng kinh hãi kiếm kỹ. Đây tuyệt đối là sinh tử chém giết lúc đại sát kỹ. Một chương thần bí giấy vàng liền có thể lĩnh ngộ ra đại thần thông. Nếu như có thể đạt được Mạc gia chân tàng, hoặc là lâu tương thần hậu hoàn chỉnh đạo tàng, tuyệt đối có thể có to lớn tăng lên. Trần Mục đáy lòng nỉ non nói, Tây thần quốc đều có thể có như thế nhiều cùng tu tiên giả có liên quan sách cổ truyền thừa. Không biết Đông thần quốc có hay không? Trần Mục không có ý tứ trực tiếp hỏi, muốn đợi vị hôn thê xuất quan về sau, cùng Khương Phục Tiên nói một chút sự kiện này. Hôm sau, Sáng sớm, Hà Mộng Như đi vào Phục Tiên Các. Huyền Vận Thần Hậu để cho nàng thông báo Trần Mục đến Thần Sơn tâm sự. Mẹ vợ mời, Trần Mục lập tức tiến về Thần Sơn. Không dám chút nào trì hoãn. Thần Sơn tại Thái Sơ Hoàng Thành vẻn vẹn thấp hơn Quang Minh Thần Tháp. Nơi này có thể nhìn đến toàn bộ Thái Sơ Hoàng Thành. Gặp qua bá mẫu, Trần Mục cung kính hành lễ. Huyền Vận Thần Hậu ngồi ngay ngắn ở trong đình. Nàng nụ cười ôn hòa. Tiểu Trần, ngồi đi, tùy ý chút. Trần Mục ngồi tại Huyền Vận Thần Hậu đối diện. Hà Mộng Như cho hắn châm trà. Bá mẫu, ngươi tìm ta có chuyện gì? Huyền Vận Thần Hậu khẽ lắc đầu. Cũng là tùy tiện tâm sự. Không cần khẩn trương. Trần Mục có chút khẩn trương. Không biết nói cái gì. Huyền Vận Thần sau chủ động hỏi. Tiểu Trần, ra đến thời gian dài như vậy. Có muốn hay không nhà? Trần Mục nhẹ gật đầu. Cười hồi đáp. Có lúc thật muốn trong nhà huynh đệ tỉ muội. Ta chuẩn bị đến thần vực bí cảnh tầm bảo. Sau đó trở về vạn tượng đại lục. Quảng cáo, Huyền Vận Thần Hậu nghe nói kinh ngạc nói. Phục Tiên đoán chừng còn rất dài thời gian mới có thể xuất quan. Ngươi chuẩn bị một mình trở về nhân gian. Trần Mục sững sờ chỉ chốc lát. Thành thật trả lời. Ta cùng sư tỷ thương lượng cùng một chỗ trở về vạn tượng đại lục. Nếu như bá mẫu không cho phép, ta liền một mình trở về. Huyền Vận Thần Hậu trầm giọng nói. Sự kiện này chúng ta về sau có thể thương lượng. Ngươi nguyện ý đến Đông Thần Quốc. Chúng ta tùy thời đều hoan nghênh. Chúng ta cũng có thể đưa ngươi đến gần đường trở về nhân gian. Không phải vậy ngươi mấy chục năm đều không thể quay về. Đa tạ bá mẫu. Trần Mục không có cảm giác được áp lực. Huyền Vận Thần Hậu nhắc nhở. Ngươi khả năng không rõ ràng. Càng đến gần tinh không chỗ sâu. Thời gian chảy xuôi càng chậm. Loại biến hóa này rất khó phát giác. Trần Mục nghe vậy kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Liền vội vàng hỏi. Bá mẫu. Hai địa phương chênh lệch thời gian bao nhiêu? Huyền Vận Thần Hậu trầm giọng nói. Đại khái thần vực một ngày. Tương đương với nhân gian 7 ngày. Trần Mục nhẹ nhàng thở ra. Còn tưởng rằng thần vực một ngày. Nhân gian 1 năm. Này thời gian tỷ lệ còn có thể tiếp nhận. Đoán chừng khi về nhà, Trần Giao đã là người lớn đi. Nghĩ tới đây, không khỏi cảm khái. Huyền Vận Thần Hậu xuất ra khối bạc đá bạch ngọc. Tiểu Trần, đây là Phục Tiên Phụ Hoàng chuẩn bị cho ngươi. Mang ở trên người, có thể hộ ngươi chu toàn. Đa tạ bá phụ, bá mẫu, không cần khách khí. Ngươi có thể cùng Phục Tiên một dạng. Coi ta là mẫu thân đối đãi. Huyền Vận Thần Hậu vừa cười vừa nói. Hà Mộng Như trừng to mắt, thần sắc ngốc trệ, nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, không dám suy đoán lung tung. Trần Mục nụ cười ánh sáng mặt trời gật đầu. Ngươi còn có huynh đệ tỉ muội, bọn họ theo ngươi so sánh như thế nào? Huyền Vận Thần Hậu hiếu kỳ nói. Trần gia nếu là đại đế hậu nhân, khẳng định không đơn giản. Trần Mục nghĩ đến Trần Dĩnh cùng Trần Giao. Khiêm tốn nói. Bọn họ về sau cần phải lợi hại hơn ta so với ta mạnh hơn. Hà Mộng Như mắt trong mang theo kinh ngạc. Trần Mục đã như thế biến thái. Hắn còn có lợi hại hơn huynh đệ tỉ muội. Huyền Vận Thần Hậu khẽ cười nói. Đáng tiếc thần vực có cấm chế. Chúng ta không cách nào rời đi nội sơn biển. Không phải vậy thật nghĩ tiến về Trần gia nhìn xem. Trần Mục trịnh trọng nói. Bá mẫu, về sau nếu như ta có năng lực. Khẳng định đón ngài đến Trần gia làm khách. Được, Huyền Vận Thần Hậu mỉm cười gật đầu. Hà Mộng Như cảm giác Thần Hậu đem Trần Mục làm chính mình hài tử đối đãi. Bọn họ hàn huyên rất nhiều. Trần Mục biết gì nói nấy. Còn một mực khoa trương vị hôn thê. Sư tỷ thường xuyên cho ta làm bánh ngọt. Làm y phục, còn dạy ta đánh đàn. Huyền Vận Thần Hậu nghe được say sưa ngon lành. Cùng Khương Phục Tiên nói hoàn toàn khác biệt. Nàng nói là vị hôn phu nghe lời hiểu chuyện, thường xuyên cho nàng nắn vai ấm chân xoa bóp. Buổi trưa, Huyền Vận Thần Hậu trầm giọng nói. Tiểu Trần, có cần hay không đồ vật? Cho bá mẫu nói. Đông Thần Quốc tư nguyên phong phú. Ngươi muốn là cần, bá mẫu an bài cho ngươi. Trần Mục vốn là không muốn phiền phức Huyền Vận Thần Hậu. nhưng nàng chủ động nhắc tới, liền mở miệng nói, bá mẫu, ta đang thu thập tu tiên có liên quan sách cổ. Huyền vận thần hậu khẽ gật đầu, người yên tâm, bá mẫu sẽ cho người thu thập, đến lúc đó bá mẫu để Mộng Như giao cho ngươi, ngươi đi về nghỉ trước, thần khư bí cảnh rất nguy hiểm, bên trong có rất nhiều thần thi, đa tạ bá mẫu nhắc nhở. Trần Mục đứng dậy, cảm giác rất nhẹ nhàng, không có lần đầu gặp mặt cảm giác áp bách, nụ cười trên mặt ánh sáng mặt trời. Một thời oanh liệt đã kết thúc, chuyện đã end, cùng ghé đọc bắt đầu ban thưởng 7 cái thẻ nhân vật. Cách chương.